Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ. Canh thứ hai, quá rồi tốt chỉ chốc lát sau. Thanh bào ông lão mới khẽ gật đầu nói, ngươi ở không gian chi đạo trên, lại có tiến bộ, ta đều tưởng tượng không ra, ngươi là làm sao tiến thêm một bước. Ngươi vì sao lại tới trong này? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói. Trước đi những nơi khác chuyển động. Vừa mới về nhân tộc bên này. Nhớ nhung tiền bối vô cùng. Cái thứ nhất liền đến bái phỏng ngươi già rồi. Sợ là lại ghi nhớ trên ta trong bụng chút ít đồ. Này đi. Thanh bào ông lão lật một cái liếc mắt. Lập tức liền là tức giận nói. Phương Tuấn Mi nghe cười to lên. Phượng Trí, ngươi có thể nhìn thấy sao? Bên ngoài tu sĩ chính là như thế lời chót lưỡi đầu môi. Khoe khoang miệng lưỡi, ngươi sau đó đi ra ngoài. Ngàn vạn phải đề phòng điểm. Thanh bào ông lão lại hướng cô gái kia nói. Phương Tuấn Mi nghe lại mỉm cười. Cô gái kia nhưng là nghiêm nghị đáp vâng. Lại cho Phương Tuấn Mi một cái chẳng đáng ánh mắt. Tiền bối. Nàng chính là năm đó cùng ta luận bàn sinh linh đi. Không biết tên gọi là gì. Lão nhân gia ngươi đem hắn trói ở bên người. Có thể bất lợi cho tâm tính của nàng trưởng thành. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Cũng cảm giác được hai đạo sắc bén ánh mắt phóng tới. Cô gái kia đã hung tợn theo dõi hắn. Thanh bào ông lão thâm thúy cười một tiếng nói. Chính là nàng. Nàng theo họ ta Phượng, tên là Phượng Trí, ngươi nếu như thế lo lắng tâm tính của nàng, vậy thì do ngươi mang theo nàng đi ra ngoài rèn luyện một phen đi. Ta không muốn, ta muốn theo sư phụ ngươi. Cô gái kia cái thứ nhất trước tiên phản đối. Phương Tuấn Mi cũng là cười khổ nói. Tiền bối, chính ta vẫn là đặt mông phiền phức quấn quanh người đây. Có thể chớ liên lụy đến nàng. Ngươi gặp ta dịch dung, nên đoán được, nghĩ từ trên người ta đào đồ vật, lại không chịu hỗ trợ. Hiện tại hậu bối, là càng ngày càng tệ. Thanh bào ông lão hừ lạnh nói, không để ý đến hắn lời giải thích. Phương Tuấn Mi nghe lại là lắc đầu nở nụ cười. Ngồi xuống đi, tiểu tử, Phượng Trí Tâm tính vấn đề, tự có để ta giải quyết, không cần ngươi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, thanh bào ông lão sắc mặt ôn hòa lại, hờ hững nói rằng, vừa lấy ra hai cái ghế đến, Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn, cùng Phượng Trinh đồng thời ngồi xuống, trước tiên nói với ta nói, bên ngoài gần nhất đều phát sinh cái nào chuyện thú vị rồi. Thanh bào ông lão nói, Phương Tuấn Mi lại gật đầu, từng cái nói đến. Nghe được đâu đâu cũng có giết chóc cùng tranh cướp. Ông là vứt thổn thức lại trầm ngâm. Mà nghe được Xuân Băng Bạc bại lộ cái gì cờ xí dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo thời điểm. Thanh bào ông lão ánh mắt. Càng là thâm thúy lên. Cảm khái vậy nói. Là thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ sao. Quả nhiên vẫn là hiện thế. Thế giới này kiếp nạn. Xác thực là càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều. Tiền bối, cái gì là thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ? Phương Tuấn Mi hỏi, đưa ra Xuân Băng Bạc sự tình, liền dự định thuận miệng hỏi câu này. Thanh bào ông lão nghe vậy, lặng lẽ một hồi, mới nói, thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ, là năm mặt cờ xí dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối ứng ngũ phương ngũ hành, tiên thiên mà sinh, mỗi người có diệu dụng. Đều là viễn cổ nhân tổ nhóm đã từng bảo bối. Bọn họ chết rồi. Hoặc là bị người cướp đoạt đi. Hoặc là mất tích. Phân biệt tên gọi là gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Này năm mặt cờ xí. Phân biệt là Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỳ. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ. Trung ương Hoàng Nhật Thăng Đằng Kỳ. Thanh bào ông lão thăm thảm nói rằng. Quả nhiên, ta Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ là một cái trong đó. từ trong ngũ hành xem, nên là thuộc kim. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn tuy rằng không thể cảm ngộ kim chi nhất đạo, nhưng vẫn là có thể tế luyện kim đạo trên bảo bối. Trên thực tế, cái khác thuộc hành bảo bối, Phương Tuấn Mi cũng có thể tế luyện, chỉ là không có như vậy 100% phù hợp, cùng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Này năm mặt cờ xí, nếu có thể thu thập đủ, có thể bố trí ra trong giới tu chân cao cấp nhất thủ sơn đại trận thiên địa ngũ hành ngũ phương đại trận. Thanh bào ông lão lại nói, Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức mắt lóe lên nói, viễn cổ nhân tổ nhóm năm đó, nếu là một lòng đoàn kết, cũng coi như là thu thập đủ này năm mặt cờ xí. Tất nhiên bố trí ra cái kia thiên địa ngũ hành ngũ phương đại trận, nhưng cuối cùng vẫn bị người phá, bằng không bọn họ cũng sẽ không ngã xuống. Không sai, thanh bào ông lão thần sắc phức tạp lên, khẽ gật đầu nói, năm món bảo bối này hợp lại lợi hại đến đâu, cũng chung quy chỉ là miễn cưỡng đạt đến tiên thiên chí bảo cấp độ. Tiền bối ý tứ là, bọn họ là bị tiên thiên chí bảo công phá, thậm chí không ngừng một cái, vẫn là nhân tổ nhóm ở giữa, chính mình nổi lên phân tranh rồi. Phương Tuấn Mi theo sát tiết tấu, người cũng biết nói tiên thiên chí bảo sao? Thanh bào ông lão có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại nói, bất quá ngươi vẫn là đừng vội bộ ta lời, ta sẽ không nói cho ngươi viễn cổ nhân tổ nhóm sự tình. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, tiền bối, lão nhân gia ngươi nói vậy cũng là muốn vì bọn họ báo thù. Thêm một cái người, thêm một phần sức mạnh, vãn bối tương lai, nói không chắc có thể đến giúp ngươi một cái. Vậy thì tương lai lại nói. Thanh bào ông lão nhìn chăm chú hắn, khẽ mỉm cười nói, chờ ngươi khi nào tu đến hai bước nửa cảnh giới, lại đến tìm lão phu, lập trường tâm tính cũng lệnh lão phu thỏa mãn lời nói. Lão phu nói không chắc sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu, hai bước nửa quá xa, bởi vậy cũng có thể thấy được đến giết viễn cổ nhân tổ nhóm tu sĩ lợi hại, mà này lập trường hai chữ cũng là ý vị sâu xa. Tiền bối, có thể hay không lại nói một chút tiên thiên chí bảo sự tình? Vãn bối chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói tới, toàn không rõ ràng có cái gì huyền diệu. Phương Tuấn Mi chuyển đổi đề tài. Thanh bào ông lão nghe vậy, lặng lẽ một hồi, nói rằng, tiên thiên chí bảo đồng dạng là tiên thiên mà sinh, số lượng so với cực phẩm tiên thiên linh bảo còn ít hơn nhiều lắm. Mỗi một kiện đều gánh vác ông trời ban xuống đặc biệt sứ mệnh mà tới. Tầng thứ này bảo bối vừa xuất thế, ngay cả ta cùng cái khác mấy lão già cũng phải đi đoạt. Tiền bối đã là hai bước nửa cảnh giới, lẽ nào bảo vật này có thể giúp ngươi đạt đến bước thứ ba cảnh giới? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Phải biết, trong tay hắn nhiệt huyết đan tâm kiếm mới thật sự là có thể trợ giúp chủ nhân đạt đến bước thứ ba cảnh giới bảo bối. Không thể, thanh bào ông lão lắc đầu nói. Tiên thiên chí bảo đối với chúng ta tăng lên không lớn, thậm chí có thể nói không có. Chúng ta sở dĩ sẽ đi cướp là để bảo đảm bảo vật này không rơi vào đối thủ phía bên kia lập trường tu sĩ trong tay. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, tiền bối ý tứ là tiên thiên chí bảo bên trong chất chứa chẳng lẽ là hai bước nửa sức mạnh? Phản ứng của ngươi rất nhanh. Thanh bào ông lão cười khen ngợi một tiếng, nói rằng, tiên thiên chí bảo bên trong chất chứa chính là hai bước nửa sức mạnh. Được bảo vật này tu sĩ, tuy rằng không giống như chúng ta, là dựa vào chính mình sử dụng tới hai bước nửa sức mạnh, nhưng cũng sớm nắm giữ tầng thứ này sức mạnh. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Đã hiểu, tiền bối biết đến, có cái nào tiên thiên chí bảo? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thanh bào ông lão cười ha ha nói, hỏi nhiều như vậy làm gì?